Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube đọc truyện của Nguyễn Thành. Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Thổ Lao Đảo Chóc Yêu của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Các bạn thân mến, ở phần trước thì Thổ Lao Đảo và Lưu Đại Trụy đã đến lo đám tang cho nhà một anh ngốc. Tưởng rằng chuẩn bị có tiền, nhưng tai họa lại ập đến. Tai họa đó như thế nào? Chúng ta cùng nghe tiếp phần thứ 11, hồi thứ tư của chương thứ 8. Những người xung quanh vừa thấy xảy ra án mạng lập tức tháo chạy. Lúc này lại có tiếng súng từ xa vọng tới. Không biết trong thành đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều sợ hãi, người xô ta đẩy, tranh nhau chạy về nhà. Thổ Lao Đảo sững sờ nhìn lỗ thủng trên người Lưu Đại Trụy còn đang chảy máu, đau lòng cho đồ đệ chết oan uổng. Trăm vạn lần không ngờ tai bay và gió từ đâu ập tới. Thế nhưng trước mắt không phải là lúc thương tâm. Cũng không kịp gom xác Lưu Đại Trụy, vội vàng nhặt mấy đồng bạc nhét vào người, theo đám đông cuống cuồng bỏ chạy. Chỉ thấy trên đường loạn thành một mớ, lửa cháy rải rác khắp nơi. Thứ nhất do ông ta hoảng hốt, thứ hai do trời qua tối lại chạy vội, không nhìn rõ đường đi, đành phải lê chân quẻ hòa vào đám người chạy loạn. Đột nhiên không biết từ đâu có rất nhiều quân cảnh xông ra, tất cả đều mặc chế phục màu đen, tất trắng ổng ra, tay cầm rùi cui, như làng như hổ, không hỏi xanh đỏ trắng đen, thấy người là đánh tui bụi, sau đó bắt hết về đồn. Thổ Lao Đảo quẻ chân không thể chạy nhanh, lại mặc đạo bào bắt mắt, kết quả bị quân cảnh trực tiếp đè xuống, mấy đồng bạc giấu trong ngực cũng bị tịch thu. Cứ như vậy, ông ta cùng một đám người mơ mơ hồ hồ bị bắt vào nhà giam. Bạn nói xem đã xảy ra chuyện gì? Thì ra hôm nay trong thành có dân biến, dân chúng cùng quân đội phát sinh xung đột, một đám lưu manh nhân cơ hội phá phách cướp bóc. Thiếu gia ngốc trong nhà có tiền lại ở Bắc Thành, nơi tập trung rất nhiều cửa hàng lớn, hiệu cầm đồ Thịnh Nguyên cùng hiệu buôn Tây Dương bên cạnh đều bị nhắm trúng. Một đám côn đồ xông vào cướp bóc còn gây ra án mạng. Thời điểm quân cảnh qua đây trấn áp, kẻ kiếp thực sự đã sớm cao chạy xa bay, chỉ bắt được gần 200 dân thường trên phố xem náo nhiệt. Thổ Lao Đảo là một trong số đó. Chính phủ Bắc Dương thấy hiệu buôn Tây Dương bị thiêu rụi, lại dính đến mạng người, sợ làm to chuyện, liền nghĩ cách giết một người, răn trăm người, nhưng lại không bắt được hung thủ thực sự. Cho nên định tìm mấy kẻ chết thay trong đám người bị bắt, kéo ra ngoài diễu phố thị chúng. Nó là kẻ xấu đốt phá cướp bóc, sau đó giải ra pháp trường xử trảm. Chỉ cần chặt bỏ mấy cái đầu, treo trên tường thành cảnh báo, cục diện đương nhiên sẽ nhanh chóng ổn định, có câu trả lời thỏa đáng cho cả trong lẫn ngoài. Thời ấy kẻ làm quan chẳng coi dân nghèo ra gì, mạng người rẻ mạt, chém đầu ai cũng chẳng khác biệt. Miễn có câu trả lời là được. Vấn đề là bắt nhiều người như vậy, không thể ngang nhiên chém hết cả trăm, nhưng ít quá lại không đạt hiệu quả giết gà dọa khỉ. Bên phía người nước ngoài khẳng định không chịu bỏ qua. Quân chính phủ bèn bàn bạc một hồi, cuối cùng định ra một con số, dứt khoát chặt bỏ 8 đầu người, chắc chắn có thể dẹp yên vụ này. Bạn nói coi, đạo lý này là sao? Bắt nhiều người như vậy vào đại lao, ai đáng chết, ai không đáng chết, thực sự không cách nào phân biệt. Quan phủ thương lượng ra sao, chém đầu ai, thực không dám đoán bừa. Chỉ biết trong nhà lao chật kín ba tánh bình dân. Thổ Lao Đảo bị bắt, sau đó lại chịu thẩm tra một phen, kể thực chẳng hỏi ra cái gì, chẳng qua chỉ là kẻ qua đường, lơ ngớ bị tống vào nhà lao. Trong này nhốt hơn 200 vị, cả đám chen chúc một chỗ. Có mấy người quen biết Thổ Lao Đảo, từng tìm ông ta xem bói nghe kể chuyện, vừa thấy ông ta tiến vào, nhanh chóng trở ra một chỗ, miệng hỏi: sao đạo trưởng cũng vào đây? Thổ Lao Đảo lắc đầu thở dài, than mình xui xẻo. Đừng nói nữa, một lời khó nói hết. Bị bắt lần này đa số là người nhàn rỗi, bằng không sao quá nửa đêm còn chạy ra xem náo nhiệt? Bất cứ thời đại nào cũng đều có một đám người như vậy, bởi thế mới gặp suối quẩy. Thổ Lao Đảo thấy trong đại lao này già trẻ lớn bé, bộ dáng gì cũng có, Thậm chí có người vừa chui ra khỏi chăn, quần cũng chưa kịp mặc, lắc đầu thở dài, ngẫm nghĩ: các người cứ ở yên trong nhà, không phải tốt hơn sao? Tự dưng chạy ra xem náo nhiệt làm cái quai gì? Chẳng lẽ không biết đây là một nơi vào thì dễ, mà ra thì khó sao? Có mấy vị không biết chết là gì, cho rằng mình đi thăm nhà ngoại một chuyến, xong việc là có thể quay về, mở miệng nói với Thôi Lão Đạo: hôm qua đạo trưởng kể Nhạc Phi chuyện, đến đoạn gay cấn thì dừng lại, khiến người nghe hụt hẫng, tối về ngủ không yên. Bằng không sau nửa đêm chạy ra đường xem náo nhiệt, để rồi bị bắt vào trong này. Ngài tới vừa đúng lúc, dù sao ở đây cô không có việc gì làm, kể tiếp cho chúng tôi nghe đi. Thôi Lão Đạo nói: các vị thật quá vô tâm, cái đầu trên cổ sao không giữ nổi, còn tâm tư nghe Nhạc Phi chuyện sao? Lần này xảy ra chuyện lớn rồi, thiêu rụi hiệu buôn Tây Dương, còn giết chết người nước ngoài, chính phủ nhất định sẽ tìm kẻ gánh tội chết thay. Năm thứ 9 đồng trị lở đốt giáo đường Vọng Hải Lâu, cuối cùng phải chém 20 cái đầu mới dẹp yên. Tuy đó là thời nhà Thanh, nhưng bất kể thế đạo thay đổi thế nào, cũng chỉ có dân đen chúng ta xui xẻo bị đẩy ra gánh tội mà thôi. Mọi người nghe Thôi Lão Đạo nói có lý, lúc này mới cảm thấy buồn rầu, hứng thú ban nãy đều tiêu tan, cùng không rảnh lo Nhạc Nguyên Soái đại chiến quân Kim thế nào, thì nhau thở ngắn than dài. Có người nhát gan còn bị dọa xón đái ra quần, khóc lóc ầm ĩ, luôn miệng kêu oan. Thôi Lão Đạo vừa thấy cảnh này, nghi bụng: ta nhiều chuyện làm gì, đại lao loạn thành như vậy, lát nữa truy cứu, chẳng phải tội vạ đều đổ hết lên đầu Thôi Lão Đạo này sao? Vội nói: các vị đừng loạn, chuyện đã tới nước này rồi, sợ cũng vô dụng, xin nghe Lão Đạo ta ngâm nga mấy câu. Lúc này, ông ta tức cảnh sinh tình, thở dài một hơi, bắt đầu kể lại sự tích lửa đốt Vọng Hải Lâu năm đó. 23 tháng 5 tai họa tới, hào hán các nơi trong ngoài thành, báo thù cho anh em Thiên Tân vệ, tay cầm đao thương cùng kiếm kích, búa rìu móc câu côn gậy sắt, vội vàng chạy tới Vọng Hải Lâu. Tiếng quát tháo như sư tử giống, bắt quỷ tử quyết không buông tay, một nhát một tên chẳng lưu tình, từ đây đại họa giáng xuống đầu. Đến đây chắc có người thắc mắc, Thôi Lão Đạo đang hát cái gì? Thời điểm Đại Thanh Quốc còn chưa sụp đổ, gần cửa sông có tòa giáo đường của người nước ngoài. Trong giáo đường nhạn nuôi một số trẻ bị mù, dân chúng không biết nội tình, đồn rằng người nước ngoài chuyên móc mắt trẻ con, một truyền 10, 10 truyền 100, càng truyền càng tà hồ, cuối cùng làm chuyện lớn, không ít người tin là thật, tìm tới tận cửa gây sự, đến quan huyện cũng đem theo nha dịch tới đó, dẫn đến xung đột đổ máu, người nước ngoài nổ súng bắn chết tri huyện lẫn tùy tùng, dân chúng bức xúc kéo nhau bao vây, đốt cháy giáo đường, giết chết cha xứ, kết quả chọc giận người Tây Dương, quân hàm xông thẳng vào cửa biển, dùng đại pháo ép triều đình nhà Thanh điều tra vụ này, nhất định phải có câu trả lời thỏa đáng. Quan phủ chẳng còn cách nào, đành phải giả bộ điều tra, bắt 20 tên hỗn tinh tử, nói là để người nước ngoài đánh vài gậy, đập một trận cho hả giận là được, xong việc sẽ cho các ngươi bạc. Liều mạnh Thiên Tân vệ trước giờ quen thói bạo lực, đập mấy gậy, đánh một trận thì nhằm nhò gì. Bình thường bang hội tranh đoạt bến tàu, không chết người thì cũng cụt tay cụt chân, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được mấy đồng, không dám hé miệng than một chữ, còn phải nói cười vui vẻ sống qua ngày. Vừa nghe quan phủ nói chịu đánh có tiền, tên nào cũng mừng rỡ. Kết quả ngày đêm hôm đó, tất cả đều bị kéo ra pháp trường chém đầu. Mặc dù đang lúc nửa đêm, nam nữ già trẻ trong thành nghe được tin này đều chạy ra xem. 20 tên lưu manh có già có trẻ, già trên 60, trẻ mới 15-16. Thật đúng là không làm mất mặt đàn ông Thiên Tân vệ. Tuy biết bị quan phủ lừa, chết oan chết uổng, nhưng bọn họ thà chết không nhận, hết thầy đều trở thành anh hùng hào hán trên sân khấu kịch. Có quan Vân Trường, quan Năm Ải chạm sáu tướng, có Thời Thiên bắt gà trộm chó thủy hử chuyện, có Kim Tiêu Hoàng Thiên Bá nổi tiếng giới lục lâm. Một đường đi tới pháp trường, ai nấy hiên ngang lẫm liệt, ngẩng cao đầu mà bước, miệng hô to: hôm nay vì nước vì dân, vì hoàng thượng mà rơi đầu, 18 năm sau lại là một trang hào hán. Dân chúng xung quanh chứng kiến, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sôi nổi kính rượu tiên đưa. Quan phủ với người nước ngoài chưa từng thấy qua cảnh tượng này, xem đến đầu váng mắt hoa. Các nghệ sĩ dân gian thời đó liền sáng tác ca khúc diễn tả lại sự tích vô cùng bi tráng này, sống động như thật. Thôi lão đạo vừa ngâm nga, vừa nghĩ đến chuyện xui xẻo của bản thân, không tránh khỏi bi thương tiếc hận. Thật đúng là họa từ trên trời rơi xuống. Trong nhà có già có trẻ, gia cảnh nghèo rớt mồng tơi, ai cũng chờ mình kiếm tiền về nuôi sống. Mấy đồng bạc vừa tới tay, còn tính hừng đông sẽ đi mua thịt về làm sủi cảo, người trong nhà cùng ăn ngon một bữa. Bản thân thì mua mấy lượng rượu cùng nửa cân thịt thủ, thiệt đài ông anh ruột một phen. Nào ngờ chớp mắt đã bị tống vào đại lao. Già trẻ lớn bé trong nhà biết tính sao, trong lòng hối hận không thôi. Không biết là báo ứng do đào mộ đồng phi, hay là mình hùa theo Lưu Đại Trùy lừa tiền thiếu gia ngốc, đã không phát tài còn chết bởi chữ tham. Ông ta nghĩ tới đây, trong lòng cảm khái. Lời ca bi thương, người xung quanh nghe xong cũng không cầm nổi nước mắt. Đúng lúc này, bên ngoài nhà giam truyền đến tiếng bước chân. Mấy cảnh quan đi tới, người dân đầu cầm rùi cui gõ vào song sắt. Mẹ nó, đứa nào còn ở đó khóc lóc? Hiện giờ đã là năm dân quốc thứ bao nhiêu rồi, sao còn giữ lệ thói cổ hủ thế hả? Nói cho các người biết, bên trên đã điều tra xong chuyện này, không có gì nghiêm trọng, bây giờ sẽ thả các ngươi ra. Nhớ ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà, nửa đêm nửa hôm đừng chạy loạn trên phố nữa, nghe chưa? Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 5 của chương thứ 8. Mọi người vốn tưởng lần này chết là cái chắc, trong lòng khổ sở. Đột nhiên nghe được tin này, như tử tù được ân xá, ai nấy mừng vui khôn xiết. Cửa nhà lao vừa mở ra, người xô ta đẩy, tranh nhau chạy ra ngoài. Chỉ sợ chân chậm nửa bước, cảnh quan đổi ý đóng lại thì nguy. Thôi lao đạo là người cuối cùng vào đây, cánh cửa gần nhất. Ông ta vội về nhà, thấy cửa nhà lao vừa mở, lập tức xoay người, đầu còn chưa thỏ ra liền bị cảnh ngục đẩy ngã nhào xuống đất, không được chen lấn, lần lượt từng người một. Thôi lao đảo thấy người phía sau vượt qua mình, chạy một mạch ra ngoài, vội vàng muốn vùng dậy. Ai ngờ cảnh ngục kia lại gạt ông ta lại, không để bước nửa bàn chân ra ngoài. Thôi lao đảo không hiểu nổi, lòng nóng như lửa đốt, hoang mang bất lực hỏi: vị huynh đài này, lao đảo không đắc tội gì cậu, chúng ta xưa này cũng không oán không thù, sao cho người khác có thể ra ngoài, còn bần đạo thì không? Cảnh ngục trừng mắt há miệng quát lớn: lao đạo sĩ, lỗ mũi trâu này chẳng phải thứ tốt, vừa rồi yêu ngôn hoặc chúng, hát cái gì mà quan phủ muốn bắt bá tánh vô tội chết thay. Mẹ, khiến cho lòng người hoang mang, thiếu chút nữa thì phá ngục, còn muốn ra ngoài sao? Thôi lao đạo nghe xong khóc không ra nước mắt, thì ra là vì chuyện này, trong lòng hối hận không thôi. Thật đúng là họa từ miệng ra, cái mồm làm khổ cái thân, thành nhờ nó, bại cũng tại nó. Bị người ta bắt vào đây còn không biết điều, ngoan ngoan tìm góc tường ngồi đợi, ma xui quỷ khiến thế nào lại ca bài thiêu hà lâu, chẳng phải tự mình chuốc khổ sao? Quan phủ xưa nay đâu để ý chuyện sống chết của dân nghèo, người chết trong ngục giam chẳng khác gì con dẹp khiêng ra bãi thảm mà ngoài Tây Quan, ném xuống hố chôn tập thể, vô duyên vô cớ gán cho một tội danh là có thể báo công lĩnh thưởng. Lần này bị giữ lại trong nhà lao, đừng hòng nghĩ tới chuyện còn mạng ra ngoài. Trong lòng Thôi lao đảo hiểu rõ, sâu trên của mình để phụ thuộc vào câu nói của cảnh ngục này: thả ra thì sống, giữ lại thì chết. Ông ta không rảnh lo mặt mũi, vội vàng quỳ xuống khốn khổ van xin: ngài, Ngài không nhìn mặt tăng thì cũng nể mặt Phật, không nhìn mặt Phật thì cũng nể mặt đạo. Già trẻ trong nhà đều chờ ta nuôi sống, cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ à. Cảnh Ngục bĩu môi nói, cái gì không nhìn mặt Phật với à không xem mặt đạo, lôi thôi ta cho ăn gậy bây giờ. Nói xong quay đầu qua chỗ khác, không thèm để ý Thôi lao đảo. Những người còn lại trong ngục cũng lần lượt nối tiếp nhau chạy ra ngoài, chợt mắt chẳng còn một ai. Mấy cai ngục cũng đi hết. Lúc này nhà lao vắng lặng như tờ, chỉ còn mình Thôi lao đảo với viên cảnh ngục làm khó ông ta. Thôi lao đảo khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ, ta đây xui xẻo tám đời, trong lòng đau khổ nhưng chẳng biết làm sao. Nào ngờ cảnh ngục thấy người xung quanh đi hết, lúc này mới bước tới giơ hai tay đỡ Thôi lao đảo dậy, nói, đạo trưởng à, tôi thường đến khu chợ phía nam nghe ngài kể chuyện Tinh Trung Nhạc Phi, nghe lâu hóa nghiện rồi. Vừa rồi không cho ngài ra ngoài là vì cứu ngài một mạng thôi. Chuyện này còn chưa kể xong, ngài không thể bị mất đầu à. Thôi lao đảo càng nghe càng hồ đồ, cẩn thận hỏi lại mới biết, thì ra quan phủ muốn xử quyết tám người gánh tội thay, lại không biết chọn ai cho đủ số. Có kẻ đề nghị nói thả những người bị giam khỏi đại lao, tùy tiện bắt tám tên đầu tiên chạy ra, trói gồ lại, dùng rẻ bịt miệng, không nói hai lời, trực tiếp kéo ra pháp trường, xin đại lệnh chém đầu thị chúng. Lúc này, tám người kia đều đã bị giết chết, đầu treo ngoài cổng thành. Đương năm dân quốc, tử tội đều bị xử bắn, đại lệnh tương đương với đao phủ. Chuyên chém lính quân Việt đảo binh, hiện giờ muốn bình định cục diện, giết gà dọa khỉ, phải đem vụ này làm lớn, cho nên không bắn chết, mà xin quân Việt đại lệnh bêu đầu. Sau khi Thôi lao đảo nghe rõ đầu đuôi, lúc này mới hiểu ra, không khỏi dùng mình một cái. Ông ta là người cuối cùng bước vào cánh cửa nhà lao gần nhất, nếu chạy ra ngoài chắc chắn là bị chém một đao, đầu rơi xuống đất. Đầu ai chẳng mọc trên cổ, ngày thường không cảm thấy có gì đặc biệt, một khi bị đổi chỗ, ăn cái gì cũng không ngon, vằn thắn, mì trộn đều không có phần mình. Thôi lao đảo nghĩ đến đây không khỏi toát mồ hôi lạnh, thầm kêu một tiếng, quá nguy hiểm. Lại nói cảnh ngục cứu Thôi lao đảo này họ Dương, tên Khải Hưng, trong nhà đứng hàng thứ hai nên được gọi là Dương Nhị Gia. Cảnh ngục công việc không nhiều, đặc biệt là ban ngày, chỉ cần đúng giờ điểm danh, cho dù ra ngoài đi dạo đông tây nam bắc cũng chẳng ai quản. Nếu quan trên bắt gặp còn khen bọn họ giúp tuần cảnh giữ gìn trật tự trị an. Trong hàng ngũ cảnh sát, Dương Nhị Gia cũng được coi là người tốt, không nhiễm tật xấu của cảnh sát xã hội cũ, cô không khinh thường dân chúng, làm người nói nghĩa khí, hết lòng vì bằng hữu. Anh ta có một sở thích, chính là những lúc nhàn rỗi hay nghe kể chuyện. Mấy thư quán trong thành anh ta đều lăn qua lộn lại, nghe không biết bao nhiêu lần. Tiên sinh nói câu trước, anh ta có thể nói tiếp câu sau. Nghe cửa thành phía nam có Thôi lao đảo bày quán xem bói, còn kiêm thêm kể chuyện. Thứ ông ta kể chính là độc nhất vô nhị, trên trời dưới đất khó tìm, hết thầy đều không theo kịch bản nào hết. Từ ngũ hành bắt quái đến Phật đạo nhân quả, ông ta đều cho hết vào câu chuyện. Ông ta kể thật sự rất thú vị, muốn náo nhiệt bao nhiêu có bấy nhiêu. Dương Nhị Gia hâm mộ đã lâu, đến nghe thử một lần liền cảm thấy thực sự rất hay. Cái nào cũng mới mẻ, cũng là một bộ nhạc phi truyền. Thôi lao đảo kể không giống với nơi khác, nghe một lần là nghiện. Vì thế chỉ cần Thôi lao đảo mở quán, Dương Nhị Gia nhất định sẽ đến, nghe xong còn thưởng không ít tiền. Thế nhưng Thôi lao đảo lại không biết vị này, bởi người tới nghe ông ta kể chuyện rất nhiều, làm sao có thể nhớ hết. Hơn nữa biểu diễn ngoài phố chợ có quy củ, lúc xin tiền không thể nhìn mặt với người ta. Tại sao? Cái này cũng vì khách nghe chuyện có người cho tiền, có người không cho tiền. Cho tiền là thưởng cơm ăn, không cho tiền cũng là lẽ thường. Nếu lúc xin tiền trợn trừng hai mắt nhìn người ta chằm chằm, người ta sợ mất mặt, móc tiền ra cho, nhưng lần sau chắc chắn sẽ không tới nữa. Cho nên Thôi lao đảo không có ấn tượng gì với Dương Nhị Gia. Dương Nhị Gia thấy Thôi Lao Đảo bị bắt vào đây, không đành lòng nhìn ông ta trở thành quỷ mất đầu, cho nên mới năm lần bảy lượt ngăn cản, không cho ông ta chạy đi, cứu lại một mạng. Ơn này chẳng khác gì công tái tạo, bởi không chỉ cứu một mình ông ta, mà còn cả già trẻ lớn bé trong nhà. Thôi Lao Đảo ngàn ân vạn tạ, muốn dập đầu vái lại ân nhân. Dương Nhị Gia liền xua tay nói, nơi đây không tiện nói chuyện, hơn nữa đối với Dương Bố cũng là chuyện nhỏ, chẳng tốn công sức gì, đạo trưởng không cần cảm ơn. Hiện nay thời thế loạn lạc, sau này phải cẩn thận một chút. Đạo trưởng có gì khó khăn, cứ việc mở miệng, Dương Bố chắc chắn dốc hết sức mình. Từ đây Thôi Lao Đảo với Dương Nhị Gia thường xuyên qua lại, trở thành bằng hữu chẳng giấu nhau chuyện gì. Dương Nhị Gia cũng giúp đỡ Thôi Lao Đảo không ít. Thôi Lao Đảo kể chuyện xem bói, lan lộn cực khổ mới kiếm được mấy đồng tiền, đủ cơm ăn cho cả nhà. Giật gấu va vải chưa đến mức chết đói, cả đời ông ta chịu không ít tai vạ, liên lụy không ít người, không muốn để hậu nhân học theo bản lĩnh của mình. Thế nhưng người nghèo đâu có nhiều bạn bè, muốn tìm cách sửa lại nề nếp gia đình thực sự không đơn giản, đành phải đến nhờ Dương Nhị Gia xin anh ta giúp con mình tìm sư phụ, cố gắng học lấy một nghề tử tế, sau này bất kể giàu nghèo, ít nhất có thể kiếm đủ tiền nuôi sống gia đình, tuyệt không ăn cơm giang hồ như ông ta. Dương Nhị Gia tướng mạo không dễ nhìn, nếu không muốn nói là dọa người, thân lại mặc cảnh phục, ai không quen, vừa nhìn thấy đều tìm cách trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta. Thế nhưng ít ai biết rằng Dương Nhị Gia là một người vô cùng nhiệt tình. Trong sách có nói, ấn đường hẹp, nhân trung ngắn, cổ rụt, khóe miệng kéo xuống, nhìn qua cứ tưởng hung ác, thực ra lại là ngoài ác trong thiện. Một khi có bằng hữu đến nhờ vả, cho dù phải chịu bao nhiêu cực khổ, dốc hết tiền hay chặt tay chặt chân, anh ta nhất định sẽ giúp. Trong thành có vị thợ mộc tay nghề cao minh quen biết Dương Nhị Gia, con trai Thối Lao Đảo được ông ta nhận làm học đồ. Thời ấy làm học đồ rất cực khổ, trong nghề có một quy định bất thành văn, học 3 năm giúp 3 năm. Nói cách khác, học đồ đến nhà sư phụ học nghề không cần đóng học phí, sư phụ còn bao ăn ở. Thế nhưng bất kỳ việc gì, từ cọ bàn rửa chén đến trông trẻ, chỉ cần sư phụ sư nương giao phó nhất định phải làm hết. Tuy nói bao ăn bao ở, nhưng ăn cái gì ở chỗ nào đều phải theo sư phụ. Có thể nói làm học đồ vô cùng cực khổ. Học nghề khoảng 3 năm, trong 3 năm này sư phụ sẽ dốc lòng truyền thụ bản lĩnh của mình. Học xong 3 năm, đồ đệ vẫn chưa thể ra làm riêng, mà phải làm ở nhà sư phụ 3 năm, đãi ngộ không hề thay đổi. Sai gì làm đấy, đây là để báo đáp ân tình sư phụ truyền nghề. Lễ tên thọ thần còn phải biếu quà. Tục ngữ có câu, một ngày là thầy, suốt đời là cha. Học đồ phải hiếu kính sư phụ như đối với đấng sinh thành. Nghề thợ mộc học 3 năm giúp 3 năm, vậy ít nhất 6 năm sau mới có thể tự mình kiếm sống. 6 năm thời gian không hề ngắn, đời người có được mấy cái 6 năm? Có nhiều học đồ nóng lòng gây dựng sự nghiệp, không chịu nổi cực khổ 6 năm, cho nên học được 2-3 năm có chút tay nghề liền trốn về quê tự làm. Vì thế sau này có rất nhiều sư phụ lúc truyền nghề đều giữ lại chút gì đó, không bao giờ dạy hết bản lĩnh thực sự. Trước kia 3 năm có thể dạy xong một đồ đệ, hiện tại không được 5-6 năm tuyệt đối không truyền dạy kỹ thuật trọng yếu cho đệ tử. Chưa kể lo lắng dạy xong đồ đệ chết đói sư phụ, tuyệt kỹ trong người đến chết cũng không truyền thụ. Thợ mộc này nể mặt Dương Nhị Gia, đồng ý trong vòng 3 năm có thể dạy con trai Thôi Lao Đảo thành nghề. Học xong sẽ cho ra làm riêng, không phải ở lại giúp 3 năm, 1 năm cũng miễn. Chỉ cần cậu ta hạ quyết tâm theo sư phụ học nghề cho tốt, sau này đủ sức an cư lạc nghiệp, không chỉ có cơm ăn mà còn dư giả. Thôi Lao Đảo nhiều lần nhận ân huệ từ Dương Nhị Gia, trong lòng biết anh ta là người tốt, muốn tìm cơ hội báo đáp. Tiếc rằng người tốt thường đoạn mệnh. Năm Dân Quốc thứ 28, thành Thiên Tân xảy ra lũ lụt, Dương Nghị Gia vì cứu đứa trẻ bị rơi xuống dòng lũ chết đuối. Kỳ thực Dương Nghị Gia bơi rất giỏi, từ bé đã ra sông chơi đùa, lặn một cái có thể chạm tới đáy sông. Nước lớn thế nào cô không đến mức chết đuối. Có điều nghe nói thời điểm nước lũ tràn qua, trên sông xuất hiện yêu quái, Dương Nghị Gia chính là bị hà yêu ăn thịt. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 9, Thổ Lao Đảo Chóc Yêu Trung, hồi thứ nhất của chương thứ 9. Năm thứ 28 Trung Hoa Dân Quốc, tương đương năm 1939, khí hậu bất thường, Hoàng Hà liên tục vỡ đê, khắp nơi đều có việc lạ xảy ra. Châu chấu kết thành đàn ùa vào thành, từ xa trông như đám mây đen che trời lấp đất, thấy người cũng không tránh né, cơ thể trực tiếp lao thẳng vào, nhấc chân có thể dẫm chết vài con. Xem chừng là từ Sơn Đông, Hà Nam bay tới. Lưu vực Hoàng Hà xưa nay vẫn có nạn châu chấu, rất nhiều địa phương vì giữ gìn hoa màu còn lập riêng miếu châu chấu, bên trong cung phụng châu chấu thần, hương khói liên tục không dứt. Nhưng đó là ở vùng nông thôn, trong thành hiếm khi xảy ra tình huống này. Bình thường lũ trẻ ra ngoài bắt châu chấu, một ngày được chừng nửa túi, giả dùng bao tải bắt châu chấu, căn bản không cần lao lực. Đứng trên đường tùy tay cua một cái là được nửa bao, bắt xong cho vào chảo dầu chiên lên. Bán hết bát này tới bát khác, giá cũng không đắt, 2 đồng một phần, chỉ người to gan mới dám ăn, hương vị cũng không tồi. Châu chấu béo mập chiên vàng, toàn thịt là thịt, nhai trong miệng vừa giòn vừa thơm. Dân nghèo thiếu ăn, bình thường không được thưởng thức món ngon, cho nên từ già đến trẻ đều thích châu chấu chiên giòn, nguyện bỏ ra mấy đồng mua 2 bát nhâm nhì cho đỡ thèm. Ngoài trừ châu chấu kết thành đàn che lấp bầu trời, việc bất thường khác cũng có không ít. Ví như chồn vàng, hoàng bì tử chuyển nhà, người dân có việc gấp ra ngoài vào sáng sớm, phát hiện trên đường toàn là chồn vàng, có lớn có bé, thân sắc hoảng loạn, kêu nhau bỏ chạy. Thời xưa trong thành có không ít chồn vàng, bọn chúng rất khôn ngoan, biết cách tránh người, ngẫu nhiên mới có thể thấy 1-2 con, chưa bao giờ kết bè kết đội, thấy người cũng không né tránh, cắm đầu cắm cổ chạy tán loạn như vậy. Bạn nhìn nó nhìn lại, 4 mắt gặp nhau, nó liền bỏ đi, coi như không trông thấy bạn. Đến khi mặt trời lên cao, trên đường chẳng sót lại con nào, mọi người bàn luận sôi nổi, đây chẳng phải dấu hiệu gì tốt, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Tiếp theo trời bắt đầu mưa tầm tã, nhiều đến nỗi không nhìn thấy giọt, mà như xối thẳng từ trên trời xuống, rơi đợt nước phủ trắng xóa, trên đường thưa thớt người qua lại, không có việc gì quan trọng, chẳng ai dám mạo hiểm tính mạng ra ngoài. Các hộ kinh doanh cũng đều đóng cửa, không buôn bán gì hết. Nhà có tiền còn đỡ, trong nhà có chữ gạo mì dầu muối, cả tháng không ra khỏi cửa vẫn có lương thực để ăn. Người nghèo quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, hàng ngày phải ra ngoài kiếm cơm bỏ bụng, bằng không chỉ còn nước trừng mắt nhịn đói. Cho dù ngược gió dầm mưa xông ra ngoài cũng chẳng kiếm được việc nào ra tiền. Khi ấy Thổ Lao Đảo thuê trọ tại một đại tạp viện trong một ngõ nhỏ ở khu chợ phía nam. Từ trong ra ngoài có khoảng mấy chục hộ. Nhà sống đối diện Thổ Lao Đảo làm nghề kéo xe tay. Xe cao tay còn được gọi là xe kéo, mỗi nơi một cách gọi khác nhau như xe đầu gỗ, xe bánh cao su. Người Thiên Tân thì kêu là cao su. Phù kéo xe này sức dài vai rộng, thân hình cao lớn, da lại ngăm đen, cho nên mọi người đặt cho biệt hiệu là Thiết Trụ Tử. Hắn là người thành thật, chẳng có tay nghề gì, vóc dáng thô kệch, được cái tay khỏe, chỉ biết dốc sức kiếm tiền. Muốn dành dụm mua xe kéo nhưng mua không nổi, phải ra bến thuê một chiếc, mỗi ngày trả 1 phần tiền, còn dư mới là của mình. Thật ra làm nghề kéo xe cũng có thể kiếm tiền, chỉ cần nhanh nhạy một chút là được. Vì như thu dọn xe sạch sẽ, đặt thêm cái nệm khiến người ngồi cảm thấy vừa ấm vừa êm, Bản thân ăn mặc gọn gàng, động tác nhanh nhẹn, thường đến cửa nhà ga, bến tàu hoặc tiệm ăn lớn chở khách. Ánh mắt linh hoạt một chút, người bình thường không chở, kêu cũng đừng để ý, làm bộ không nghe thấy. Bởi khách như vậy thường hay cò kè mặc cả, chỉ chọn những khách trông rùng rỉnh hoặc mấy người mới từ nông thôn ra, không quen thuộc đường phố. Thời xưa xe kéo tay đều gắn chuông chân, được lau chùi đến bóng loáng, đạp vào kêu leng ca leng keng. Chuông chân này không phải cho người kéo xe dùng, mà là để khách ngồi xe báo hiệu. Bình thường mỗi chiếc xe đều có một cái chuông chân, chú ý tránh ô tô, đạp một cái. Muốn hỏi đường chỉ lối, đạp một cái. Cầm gậy ba tong buồn tay lại đạp một cái. Cơ thể vừa đi đường vừa đạp chân vào chuông, leng ca leng keng vang vọng khắp phố. Một chuyến như vậy xem ra khách ngồi xe còn mệt hơn cả người kéo, đổi lại cảm thấy vui vẻ, thưởng thêm mấy đồng cũng không chừng. Ngoại trừ loại người này còn nguyện ý kéo khách từ quê mới tới thành Thiên Tân, mắt còn chưa lau sạch gì, lơ nga lơ ngơ, chỗ nào cũng không biết, muốn bao nhiêu đòi bấy nhiêu. Hôm nào may mắn gặp được khách như vậy, một chuyến có thể thu 3-4 đồng đại dương. Tới giờ cơm liền thu xe, trả phí thuê 1 đồng, còn lại đều là của mình. Kéo xe cũng có bí quyết của nghề kéo xe. Trước tiên phải nói tới kỹ thuật. Nâng tay kéo theo kiểu âm dương, một tay phía trước, một tay phía sau. Như vậy sẽ dễ dàng chuyển hướng, cậu không dễ bị lật xe. Tiếp theo, mắt phải biết nhìn đường, tai phải thính để nghe ngóng. Thỉnh tan gẫu trò chuyện với khách, gặp người ăn mặc đẹp, lựa lời khen vài câu. Rõ ràng là 5 xu tiền công, nhưng khách có thể trả thành 1 đồng. Hàng ngày chạy trên đường, vạn nhất đụng phải người ta, nói xin lỗi là có thể bỏ qua. Hết thảy đều là bản lĩnh tự thân. Thế nhưng mấy bản lĩnh này, thiết chủ tử chẳng có cái nào, chỉ biết cắm đầu cắm cổ kéo xe, miệng thì như hũ nút. Hơn nữa chiếc xe hắn thuê rách nát siêu vẹo, một bên tay cầm bị gãy, dù đòn gánh chắp vá, cả ngày chạy vòng vòng khắp thành mà chẳng kiếm được mấy mống khách nào. Lúc giao xe không đủ trả tiền thuê, đừng nói đến kiếm tiền. Trong nhà cha mẹ đều đã cao tuổi, chỉ trông vào mình hắn nuôi gia đình. Tóm lại gia cảnh nghèo đến thảm thương, vốn đã ăn bữa hôm lo bữa mai, trời lại mưa liên tục, không thể kéo xe ra ngoài chở khách. Cha thiết trụ tử bệnh nặng nằm liệt giường, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, xem chừng sắp không xong rồi. Nhà nghèo cũng không có tiền mời đại phu, thiên chủ tử đành mời thổ lang trung qua xem bệnh. Cái gì gọi là thổ lang trung? Đơn giản chính là thầy thuốc giàu, để khắp hang cùng ngõ hẻm xem bệnh cho người ta. Mấy người này phần lớn đều là loại gạt ăn gạt uống, tài trí bình thường, không có bản lĩnh thật sự, được cái to gan, có thể trị hay không cũng dám xem. Trong miệng bọn họ không có bệnh nào không chữa khỏi, nếu may mắn trị hết bệnh liền có thể vòi tiền, trị không hết thì dở giọng giang hồ, y nhân có thể kiếm bữa ăn. Vì thổ lang trung thiết chủ tử tìm tới này, thấy ông cụ không có mạch đập, muốn lừa tiền cũng không được, lên bảo thiết chủ tử đừng cố sức làm gì, người này sắp không xong rồi, mau đi chuẩn bị hậu sự đi. Nhân lúc tay chân còn chưa cứng, thay quần áo, mua quan tài, đừng chờ nước đến chân mới nhảy. Thiết chủ tử vừa nghe cha không qua khỏi, nước mắt giàn giụa, một mặt đau lòng cho cha, một mặt là vì không có tiền mua quan tài áo liệm. Tuy người đã chết, địa cùng không thể để vậy khiêng ra đường. Trong lúc bối rối, hắn chẳng nghĩ được gì, cậu không biết làm sao cho phải, chỉ có thể tìm thôi lao đảo thương lượng. Tạ viện quay đi quần lại, đều là dân nghèo, chỉ có thôi lao đảo là người từng chặt, lại biết chữ nghĩa, hiểu được nhiều chuyện. Hai nhà làm hàng xóm bấy lâu, hiện giờ chỉ có thể tìm ông ta. Thiên chủ tử chạy đến gõ cửa phòng thôi lao đảo, vừa lúc ông ta đang ngồi bên trong. Mấy hôm không mở quán, già trẻ trong nhà cậu không có cơm ăn. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lưng quần kéo đến tận cổ, mắt lớn chừng mắt nhỏ, đói đến mặt mũi bùng beo xanh lè. Nghe Thiết Trụ Tử nước mắt nước mũi giàn giụa nói như vậy, trong lòng Thôi Lao Đảo cũng rất khó xử. Muốn giúp mà không giúp nổi, liền nói với Thiết Trụ Tử: "Đừng khóc nữa, con người ai không tránh khỏi sinh lão bệnh tử, đau lòng cũng vô dụng, trước tiên lo việc hậu sự cho ông cụ đi." Thiên Chủ Tử đã sớm nghĩ đến chuyện này, nếu không biết làm thế nào, liền xin ý kiến Thôi Lao Đảo. Thôi Lao Đảo bảo trời nóng lại có mưa lớn, trong phòng giống như lồng hấp, sạc trên không thể để lâu, bằng không sẽ bốc mùi phát sinh giòi bọ. Vì thế ông ta cùng hàng xóm xung quanh góp chút tiền, ra tiệm quan tài mua một nửa, chịu một nửa, khiêng về một cái quan tài ván mỏng. Nó là quan tài ván mỏng, thực ra chỉ là mấy tấm gỗ phế phẩm ghép lại với nhau. Ông cụ vất vả cả đời, chịu không ít khổ cực, chưa từng hưởng phúc một ngày. Mai táng không thể dùng chiếu bọc, bằng không chẳng khác gì làm mồi cho chó hoang. Có chiếc quan tài ván mỏng bao lấy thân xác, không đến mức phơi thây ngoài bãi, mọi người cũng thấy yên tâm hơn. Cái này gọi là tình hàng xóm láng giềng, lá lành đùm lá rách. Thôi Lao Đảo bảo Thiết Trụ Tử nghĩ cách kiếm chút tiền. Nhà nghèo làm tang lễ giản lược hết thảy, mấy thứ rườm rà đều bị cắt bỏ, trời nóng cũng không thể trì hoãn. Có chiếc quan tài đã là không tồi, bất quá trước khi an táng người chết, yên nhân phải cúng chút gì đó, nửa cái bánh nướng hay cái bánh ngô cũng được, bằng không tới âm phủ vẫn làm một con ma đói. Điều này thực sự làm khó Thiết Trụ Tử. Mặc dù là người con có hiếu, nhưng trong nhà chỉ có 4 bức tường, mua quan tài cũng nhờ hàng xóm hỗ trợ, làm gì có tiền. Cho dù có cũng chẳng giữ được đến bây giờ. Đàn ông sức dài vai rộng, lúc này một đồng cũng móc không ra, hẳn không thể đâm đầu vào tường chết quách cho xong. Cuối cùng đành kéo chiếc xe ra ngoài, xem có thể may mắn đón được khách hay không. Cho dù là mấy xu, đủ mua 2 cái bánh nướng cho cha cũng được. Bất qua bên ngoài mưa rơi tầm tã, trời cũng quá sớm, chạy vòng mấy con phố, đừng nói người, đến chó cũng chẳng có con nào. Thiên Trụ Tử trong lòng khổ sở, đầu óc bấn loạn, bất chỉ bất giác chạy tới thành Tây. Bên này tương đối vắng vẻ, xung quanh không một bóng người. Thiên Trụ Tử gấp đến độ ngồi phịch xuống lề đường, bật khóc hu hu. Lâu này từ phía đối diện có một học sinh đi tới. Thời đó học sinh đều mặc theo phong cách Tây Dương, thân mặc đồng phục, đầu đội mũ, tay cầm ô đi trên phố. Thiết Trụ Tử vừa thấy có người, lập tức quẹt nước mắt, tiến lên nói với học sinh kia: "Xin cậu rủ lòng thương, ngồi xe của tôi. Cha tôi sắp không xong rồi, tôi muốn kiếm vài đồng mua bánh cho cha, để ông ấy trên đường xuống Hoàng Tuyền làm con ma no." Học sinh kia vừa nghe, thông cảm cho tình cảnh của Thiết Trụ Tử, nhưng học sinh không thích hợp ngồi loại xe này, hơn nữa cậu ta cũng không mang tiền. Thấy Thiết Trụ Tử thanh niên trai tráng ngồi ở đây nước mắt giàn giụa, thực sự đáng thương, không đành lòng dừng dưng đi thẳng. Vừa lúc trên tay có một túi điểm tâm mua về cho người nhà ăn, liền trực tiếp đưa cho Thiết Trụ Tử, nói: "Tôi chẳng giúp được gì, anh mang cái này về đi, coi như chút tâm ý của tôi." Thiết Trụ Tử cảm động rớt nước mắt, cảm tạ cậu học sinh, gói kỹ túi điểm tâm nhét vào lồng ngực, không để mưa thấm ướt, sau đó chạy một mạch về nhà. Đầu lúc cha hắn vừa tắt thở, Thiết Trụ Tử quỳ sụp xuống trước giường, khóc lớn một hồi, sau đó đưa túi điểm tâm cho Thôi Lao Đảo: "Đạo trưởng, ngài xem cái này được không?" Thôi Lao Đảo mở túi nhìn vào bên trong, nước miếng lập tức chảy ròng ròng. Thiết Trụ Tử chưa từng thấy qua, không biết là thứ tốt, nhưng Thôi Lao Đảo thì biết đây là điểm tâm của Thịnh Lan Trai, bánh rán hành mỡ. Mấy thứ đồ ăn tinh tế này dân nghèo nào đã nhìn thấy bao giờ. Thôi Lao Đảo sống đến gần này tuổi cũng chỉ ăn qua 2 lần. Thịnh Lan Trai là tiệm điểm tâm lâu đời, có từ thời Gia Khánh. Trước kia sư phụ Thôi Lao Đảo từng qua xem phong thủy cho Thịnh Lan Trai, nói cửa hàng này buôn bán có thể phát đại tài, nhưng lại bất lợi cho người ở. bởi mặt tiền cửa hiệu vừa rộng vừa lớn, vị trí cũng đẹp, thế nhưng càng đi càng hẹp, đến cuối chỉ có thể lọt một người. Theo cách nói của phong thủy tiên sinh, cái này gọi là miệng lớn cổ nhỏ, nuốt không trôi. Cố nuốt xuống sẽ khiến người chết nghẹn. Sau này quả nhiên ứng nghiệm, tiệm điểm tâm Thịnh Lan Trai buôn bán càng ngày càng phát đạt, tiền càng kiếm càng nhiều. Nhưng trong nhà thường xuyên có người chết, vốn là một gia tộc lớn, đến năm dân quốc chỉ còn lại nhất mạch đơn truyền. Thời đó điểm tâm Thịnh Lan Trai nổi tiếng gần xa về chất lượng, đường mà họ dùng là loại đường nổi tiếng có thể thấm dầu, thời gian càng dài càng kết dính, bề ngoài không bị cứng, lấy ra vẫn mềm, điểm tâm không bị khô. Dầu mè sử dụng hết thảy đều là tiểu ma hương du, loại dầu mè được làm bởi phương pháp thủ công vô cùng cầu kỳ, có lịch sử trên 400 năm. Mỡ lợn cũng chọn loại mỡ lá tốt nhất. Thời đó có giống lợn nuôi ở thôn Du Lý, mỡ lọc ra là loại thượng đẳng. Điểm tâm Thịnh Lan Trai chuyên dùng mỡ lợn Du Lý này, trứng gà, bột mì, hoa quả, không cái nào mà không phải đồ ngon. Ví như nho khô, nhân hạt thông, hồng mai, thanh mai, hoa quế, hạt mè, vân vân, không được chọn lựa kỹ lưỡng, nếu không muốn nói là nguyên liệu tốt nhất. Thịnh Lan Trai không chỉ nổi tiếng bởi điểm tâm, mấy món khác như nguyên tiêu, bánh trôi, mứt quả cũng được xưng nhất tuyệt. Thiên chủ tử từ nhỏ ăn bột ngô mà lớn, có cái nhét đầy dạ dày đã là không tồi. Trước giờ chưa từng thấy qua món ngon, nào hiểu thứ này là gì. Vừa thấy Thôi lão đạo nói tốt, vội vàng lấy ra một chiếc, vừa cầm đưa đến gần miệng cha mình, vừa khóc lóc kêu than: "Cha, đây là điểm tâm của Thịnh Lan Trai. Con trai không có bản lĩnh, lúc cha còn sống không có khả năng mua cho người ăn. Giờ xuống hoàng tuyền là một miếng lót giả, đừng để bụng rỗng đi đầu thai." Chỉ thấy ông cụ đang nằm thẳng đơ trên giường, đột nhiên toàn thân run rẩy, bị mặt giật giật, miệng bấp máy như muốn ngoạm miếng bánh. Trong phòng ngoại trừ gia đình Thiết trụ tử cùng Thôi lão đạo, còn có hàng xóm trong viện tới hỗ trợ. Vừa thấy người trên há miệng, còn tưởng xác chết vùng dậy, cả đám bị dọa cho tái mặt. Chỉ có Thôi lão đạo nhìn ra, ông cụ còn chưa đứt hơi, mùi thơm của thức ăn đã khiến ông ta tỉnh táo trở lại. "Bạn nói xem, người này thèm ăn tới mức nào đây?" Thôi lão đạo vội bảo Thiết trụ tử lấy muông nghiền thức ăn, đun cho ông cụ, tiếp theo lại cho uống một ngụm nước ấm, không thể quá gấp gáp, bằng không nhất định sẽ bị nghẹn chết. Không ngờ một miếng điểm tâm xuống bụng, ông cụ bỗng nhiên mở mắt, lại ăn thêm vài miếng, hai mắt dần có thần, môi mấp máy, dường như có chuyện muốn nói. Thiên trụ tử thấy vậy vô cùng kinh ngạc, không ngờ trước khi cha chết còn có thể gặp mặt lần cuối, vội vàng lau nước mắt, ghé sát lỗ tai hỏi: "Cha, cha muốn nói gì?" Ông cụ chép chép miệng phun ra một câu: "Điểm tâm, ăn điểm tâm." Mọi người vừa nghe ai nấy đều mừng rỡ, đúng là người đã chết cũng bị con sâu ham ăn làm cho sống lại. Vậy ông cụ có chết thật hay không? Thực ra không phải chết, chỉ là mấy ngày không được ăn cơm, thân thể suy nhược quá mức, đói đến ngất xỉu mà thôi. Nếu vẫn không có gì ăn, vậy mới là chết thật sự. Lúc này ngửi thấy mùi điểm tâm thơm phừng phức, muốn ăn một lần cho thỏa, cho nên cố sức tỉnh lại. Nếu đã chết, đừng nói một cây bánh rán hành mỡ, cho dù ăn linh đơn diệu dược cũng cứu không nổi. Không ngờ điểm tâm của Thịnh Lan Trai có thể cứu một mạng người, thật đúng là danh bất hư truyền. Bất kể thế nào, người trên cũng đã sống lại. Hàng xóm láng giềng lập tức chuyển từ buồn sang vui. Thiên chủ tử thấy cha tỉnh lại, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Một hai phải đi tìm người học trò kia, dập đầu mấy cái, cảm tạ ơn cứu mạng. Nhưng hắn biết mình ăn nói vụng về, không hiểu lễ nghĩa, liền xin Thôi lão đạo đi cùng. Thôi lão đạo thầm nghĩ, bên ngoài mưa to gió lớn, học trò kia sẽ đứng đội mưa chờ ngươi sao? Không biết người ta là ai, biết đi đâu mà tìm. Nhưng Thiết trụ tử vừa mới trải qua đại bi đại hỷ, một mực xin ông ta đi cùng một chuyến, bảo sống chết cũng phải tìm bằng được. Thổ lao đảo không tiện từ chối, bận đặc gì cùng thiết trụ tử ra khỏi nhà, không quản mưa gió lớn đi tìm người kia. Hai người đi trên đường, tìm tới tìm lui mãi không thấy, cậu không có cách nào hỏi thăm, đâu biết người ta tên họ là gì, nhà ở nơi nào, có thể tìm ra mới gọi là gặp quỷ. Thiết trụ tử lúc này mới từ bỏ ý định, bật quá muốn về cũng chẳng về được. Trời liên tục mưa to như chút nước, khiến nước sông dâng cao, đề vỡ, lũ lụt bất ngờ bùng phát. Các bạn thân mến, phần thứ 11 xin được khép lại tại đây. Thôi lão đạo thật là một người quá xui xẻo, gặp hết vận này đến vận khác, đúng là phận hèn phúc mỏng, dù có tài trong người cũng không có đất dụng võ. Câu chuyện tiếp theo sau đây sẽ diễn ra như thế nào, mời các bạn đón nghe phần thứ 12 vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành và đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên ghé qua thế giới truyện của z.blogspot.com để đọc truyện chữ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.